Nhiếp Vân đưa ra tay phải, nghênh hướng trường kiếm đâm tới ở trên đầu. Ở trong mắt người khác kiếm cũng không đỡ nổi, dùng ngón tay thật là tìm chết. Nhưng thời điểm tất cả mọi người cảm thấy không thể nào ngăn cản, kỳ tích lại xảy ra. Rào, không gian ở trước mặt Nhiếp Vân phát ra tiếng thủy tinh đổ bể, một cổ lực lượng để cho người ta khó có thể chống lại lấy tay hắn làm trung tâm, khuếch tán ra bốn phía. Leng keng, 11 chuôi binh khí đồng thời phát ra giòn vang, trong nháy mắt vỡ vụn. Phốc, phốc, phốc, phốc, thanh âm hộc máu liên tiếp 10 vương cảnh viên mãn cùng một hoàng cảnh sơ kỳ, giống như bao cát bị thuốc nổ chấn bay, đồng thời bay rớt ra ngoài, từng cái cuồng phun máu tươi, khí tức uể oải. Thời điểm đối phương thi triển ra công kích mạnh nhất, Nhiếp Vân cũng lấy ra thực lực mạnh nhất, dùng lực lượng của thế giới nạp vật chấn nát không gian trước mắt. Cách chương.